Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69, nhị doanh trưởng. Đem lão tử Italy pháo lôi ra đến. Thẩm An Thần ngốc ngốc nhìn xem Vương Bình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vương Bình đại sư, ngươi đi xác định ngươi là đến đổi quỷ, mà không phải đến bạch chơi. Nữ quỷ đừng giả ngốc trệ, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bình, bởi vì Vương Bình ngay tại cởi ra nàng quần áo. Đồng thời Vương Bình trong miệng nói không cách nào phản bác lời nói. Nhanh, mau tới giúp ta cởi ra nàng quần áo. Nàng hiện tại nhất định rất khó chịu, bị cắt thành hai nửa hô hấp cũng khó khăn. Nhanh cởi ra quần áo cho nàng hít thở không khí. Ta tới cấp cho nàng làm người công hô hấp. Thẩm An Thần ngây ra như phỗng. Lão Trần thì là thân ra một cái tay so với sáu thủ thế. Nói bóng gió chính là Vương Bình 6666. Đinh, nữ quỷ gắt gao dắt lấy túc chủ tay không cho đi giải quần áo. Thuộc tính cộng một thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút trôi qua, Vương Bình còn tại vui chết không mệt xoa nắn. Đinh, nữ quỷ trong lòng mắng to túc chủ là xúc sinh, liền quỷ cũng không buông tha. Thuộc tính cộng một đinh. Nữ quỷ mật to túc chủ ngươi vò vò đủ chưa? Cũng xoa 10 phút, lại xoa màn thầu đều nhanh ngươi xoa thành nhỏ hoàn tử. Thuộc tính cộng một, ngươi, ngươi đừng đụng ta. Nữ quỷ rốt cục nhịn không được nói. Một mặt sinh không thể luyến. Trời ạ, tại sao có thể có như thế xúc sinh người? Ta thế nhưng là bị cắt thành hai nửa a. Ngươi còn có tâm tình vò chính là tử. Ngươi lương tâm sẽ không đau không? Tiểu thư, ngươi còn sống a, quá tốt. Vương Bình nói dùng tay nắm bóp, bị cắt thành hai nửa nữ quỷ nửa người dưới cái mông. Nói xong, Vương Bình nhìn hầm hầm hướng lão Trần hai người. Hô lớn, các ngươi còn thất thần làm gì? Đánh yêu nhị linh a, gọi xe cứu thương cứu vị này đáng thương đê cắp chén. Ân. Ta xem một chút a. Vương Bình nói đến đây, nhấc lên nữ quỷ nửa người dưới váy, sau đó nói, mau cứu vị này đê cắp chén. Mặc hồng sắc quần lót viền tơ hoa quý thiếu nữ, Thẩm An Thần ở vào ngốc trệ bên trong. Đối với Vương Bình kêu gọi đầu hàng thờ ơ, hắn hiện tại tam quan là hiếm nát trạng thái, mà lão Trần ngược lại là không có nhàn rỗi. Cầm lấy điện thoại, ấn xuống cảm ứng ấn phím, lập tức chuyên cho thính lực không tiện lão nhân chuyên dụng hàng nội địa sơn trại điện thoại. To rõ nhân tính hóa ấn phím âm thanh truyền ra. 6666, lão Trần cầm lấy điện thoại, giống như tại gọi điện thoại, hướng về phía điện thoại nói, "Uy, là B trạm áp chủ sao? Có cái Tú Nhi quá tú. Ta hiện tại gửi bản thảo video còn kịp sao?" "Đúng, thuận tiện nói với nhị doanh trưởng một tiếng, đem lão tử Italy pháo lôi ra đến, ta muốn cho vị này Tú Nhi thả cái pháo hoa." Đinh, nữ quỷ tính sụp đổ, một cái túc chủ xúc sinh đùa bỡn ta coi như, thế mà còn có hai cái ăn dưa quần chúng, còn đập lấy hạt dưa. Thuộc tính cộng một lại là mấy phút trôi qua. Một mực kêu đánh yêu nhị linh Vương Bình đột nhiên nhìn về phía hồng y nữ quỷ. Sắc mặt hắn nghiêm túc vô cùng, trừng trừng nhìn xem hồng y nữ quỷ, liền hồng y nữ quỷ cũng sững sờ xuống. "Hả? Người này làm sao đột nhiên nhãn thần biến? Tốt nghiêm túc, chẳng lẽ là ý thức được không thể đùa giỡn quỷ, muốn cùng ta xin lỗi? Ngươi làm sao còn chưa có chết?" Vương Bình tiếng nói vang lên, đang suy nghĩ hồng y nữ quỷ ánh mắt chừng đến lão đại. "Ta ngày cái bố khỉ." Đinh, nữ quỷ nội tâm là sụp đổ, nguyên lai tưởng rằng túc chủ biết sai, nguyên lai sẽ sai ý. Thuộc tính cộng một cái gặp Vương Bình nhíu mày, lộ ra bất mãn nói, "Ngươi làm sao còn chưa có chết? Cái này cũng tầm 10 phút. Ấn lý thuyết một người bị chém ngang lưng lâu như vậy hẳn là chết a." Chẳng lẽ, ngươi là quỷ? Nghe Vương Bình cuối cùng tiếng nói, nữ quỷ lâm vào ngốc trệ. Thật lâu không nói, đinh, nữ quỷ cực độ sụp đổ. Người mẹ nó phản xạ hình cung thật chậm a. Người mới biết rõ ta là quỷ sao? Thuộc tính cộng một đúng lúc này. Còn tại ngốc trệ nữ quỷ cảm nhận được một cỗ ngập trời mênh mông chính khí. Con người đột nhiên co lại. Cùng Vương Bình gần cự ly đối mặt nữ quỷ chấn kinh phát hiện. Nó trong mắt lưu chuyển bạch mang. Bạch mang lướt động, hóa thành một đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Chấn nhiếp chư thiên bạch trạch. Hồng y nữ quỷ sợ hãi muốn kêu ra tiếng thời điểm. Vương Bình thủ trưởng rơi xuống. Một trường vỗ tại nữ quỷ ngực bên trên. Oanh, nữ quỷ ực miệng lõm. Thân hình như mặt gương vỡ ra nổ tung. Hồn phi phách tán. Đinh, nữ quỷ trích khi chết chết không nhắm mắt. Ngươi cái này đáng chết túc chủ. Bạch chơi xong liền giết ta. Không niệm cùng một điểm vò ngực tình cảm sao. Thuộc tính cộng một nữ quỷ hồn bay phách tán. Bị hút vào Vương Bình trái ngực trong miệng. Vương Bình thở ra một hơi. Nhếch miệng cười một tiếng. Nắm chắc tay. Chơi gái thật sự sảng khoái. Xúc cảm thật tốt. Lúc này lão Trần chạy chậm tiến lên. Rất là tự nhiên cho Vương Bình đưa một bao khoai tây chiên. Vương Bình, ngươi vẫn là trước sau như một tao. Đâu có, tao bất quá lão Trần ngươi Italy pháo. Nói xong, hai người nhìn nhau cười ha ha. Nếu như không có hai người đối thoại, không biết rõ người còn tưởng rằng đây là hai cái có được lời nói hùng hồn chi kỳ hảo hữu. Thẩm An Thần còn tại ngốc trệ. Ngốc trệ nhìn xem hai cái này tao phá chân trời người. Thẳng đến Vương Bình đi tới. Thẩm An Thần mới tự cảm khái bên trong hoàn hồn. Lão Thẩm, nhớ kỹ chuyển tiền tới. Nghe vậy, Thẩm An Thần ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bình. Không trải qua giật mình xác. Hắn nhìn thấy Vương Bình một mặt thất vọng nhìn xem tự mình. Còn lắc đầu, bộ dáng kia rõ ràng chính là tại tự nhủ. Con trai a, cha đối ngươi rất thất vọng. Ngươi liền hô 666 cũng sẽ không à. Thẩm An Thần khóe miệng co giật, há hốc mồm, lại không biết nói cái gì, chỉ có thể thành thành thật thật chuyển tiền cho Vương Bình. Thu được tiền về sau, Vương Bình lúc này mới hài lòng gật đầu, cùng Thẩm An Thần lại rảnh rỗi nói vài câu. Vương Bình cùng lão Trần lái xe rời đi, đưa mắt nhìn Vương Bình hai người đi xa. Thẩm An Thần móc ra một điếu thuốc nhóm lửa. Chậm rãi phun ra một điếu thuốc, ngưỡng vọng tối nay trăng tròn, lẩm bẩm nói, nguyên lai đuổi quỷ chỉ cần tao là được. Chấm ngoặc kép, Vương Bình trở lại nhà trọ phòng 201, đã tiếp cận 4 giờ, đang ngủ mấy giờ, sáng sớm 8 giờ, Vương Bình rời giường rửa mặt đi ra ngoài. Vương Bình, ngươi sớm như vậy lại muốn đi ra ngoài, đây là muốn đi đâu? Trương Giao mắt lộ ra nghi hoặc, đi đón Vương gia gia chủ đương thời, bằng thành phi trường quốc tế, ra cơ khẩu chờ sảnh. Vương Bình buồn bực ngán ngẩm các loại một cái giờ, rốt cục tự mình phải đợi người đi tới. Kia là một người trung niên đại thúc, bộ dáng cùng Vương Bình giống nhau đến 78/807. Cùng Vương Bình so ra, vị đại thúc này nhiều một phần thành thục. Nó hai mắt sáng ngời có thần, giống như là đèn sáng, cái cằm có liêu ngắn ngủi râu ria, vì đó bằng thêm chút thành thục cùng nam tính mị lực, càng thêm ra hơn một điểm hào sảng cảm giác, cho dù thân ở trong đám người, cũng là một chút liền có thể trông thấy hắn, khí chất nổi bật, có một loại cường giả đã thị cảm, con trai, lão cha. Vương Bình cùng Vương Quyền phụ tử gặp nhau, riêng phần mình trên mặt mang vui sướng tiếu dung, ôm tại một khối, người ở bên ngoài xem ra, cái này giống như là một vị quan hệ 10 điểm muốn tốt phụ tử. Làm cho người ta hâm mộ, người chung quanh nhìn xem chuyện này đối với dâu ria, đáp lại ấm áp tiếu dung, nhưng mà tiếu dung còn không có bảo trì một giây. người chung quanh thần sắc kinh ngạc, sắc mặt cổ quái, ôm nhau cùng một chỗ. Vương Bình cùng Vương Quyền riêng phần mình vỗ đối phương phía sau lưng, bành ngành bành nện gõ phía sau lưng tiếng vang lên, thanh âm rất lớn, người khác không biết rõ còn tưởng rằng tại gõ sát, rõ ràng hai người cũng tại mưu sức chân nện đối phương phía sau lưng. Đồng thời hai người một bên đại lực nện lấy, vừa nói, con trai, muốn chết cha ngươi ta, trở nên rắn chắc a. Gần nhất trôi qua thế nào, có hay không đúng hạn ăn cơm cùng sóc lò? Lão cha, ta cũng nhớ ngươi muốn chết, ngươi nhìn vừa già một tuổi, lúc nào nhập thổ vi an, ngươi qua đường xem ngốc, cái này mẹ nó là ân ái phụ tử, xác định không phải một cái muốn mưu sát nhi tử phụ thân, cùng một cái muốn mưu sát phụ thân nhi tử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.